Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn vừa đến khu phòng bệnh của Thẩm Thu, đã thấy ngoài cửa vây quanh mấy người, y tá đang cố gắng sơ tán. Lòng cô chĩu xuống, bước nhanh tới. Xảy ra chuyện gì? Từ tiểu thư, phu nhân của cô. Y tá chưa kịp nói hết câu, Từ Cẩn Mạn đã nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên từ trong phòng. Có cần thiết vậy không? Tôi chỉ đến thăm vợ mới cưới của Mạn tỷ, cũng chính là chị dâu của tôi thôi. Có vấn đề gì đâu? Thăm hỏi, thái oánh lạnh lùng đáp. Lúc tôi vừa vào, trong tay anh cầm cái gì? Anh dám lấy ra không? Từ Cẩn Mạn không nghe thêm nữa, quay đầu liếc đám Omega đang vây xem ngoài cửa. Bực bội quát, tránh ra, thanh danh của Từ Cẩn Mạn ở Bắc Thành ít ai không biết. Chẳng ai dám tự chuốc phiền phức. Họ cười gượng rồi lặng lẽ về phòng mình. Người trong phòng dường như nghe thấy giọng cô. Hét lên, Mạn tỷ, chị đến rồi, chị biết tôi là người thế nào mà. Phải giữ công bằng cho tôi chứ. Từ Cẩn Mạn vừa bước vào, mọi âm thanh trong phòng lập tức im bặt. Cô chẳng buồn để ý kẻ vừa lên tiếng. Ánh mắt trước tiên hướng về thái oánh đang che chắn Thẩm Thù phía sau. Thẩm Thù siết chặt lòng bàn tay, sắc mặt trắng bệch, cố gắng kìm nén run rẩy. Từ Cẩn Mạn linh cảm chẳng lành, nhíu mày hỏi, cô bị thương sao? Đáp lại cô chỉ có ánh mắt đầy thù hận của Thẩm Thù. Chẳng lẽ phải thấy máu mới tính là bị thương sao? Nếu tôi vào chậm một chút, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Thái oánh từ nhỏ được nuông chiều, tuy tuổi còn trẻ và được gia đình cưng yêu, nhưng khi tức giận, nàng chẳng ngại Từ Cẩn Mạn lợi hại đến đâu. Từ Cẩn Mạn khựng lại, lời này như gõ một hồi chuông cảnh tỉnh trong đầu cô. Thái oánh nói đúng, vết thương trong lòng Thẩm Thù còn nặng hơn trên cơ thể gấp bao lần. Nhưng câu nói ấy cũng khiến cô khẽ thở phào. Lúc này, Từ Cẩn Mạn mới chậm rãi quay sang người đàn ông, lạnh lùng ra lệnh, lấy đồ ra, nhìn mái tóc vàng của hắn. Cô lờ mờ nhớ ra thân phận kẻ này. Trần Bác, Alpha, con trai độc nhất của một ông trùm công ty nào đó. Một tên cặn bã từng lêu lổng cùng nguyên chủ. Trần Bác còn tưởng Từ Cẩn Mạn như trước đây, chỉ đùa với mình, cười khẩy mở đồ trong tay ra. Chị xem, chỉ là kẹo bình thường thôi. Tôi định hỏi chị dâu có muốn ăn không? Ai ngờ cô ấy lại hoảng loạn thế này. Từ Cẩn Mạn mặt không cảm xúc. Vậy cậu ăn một viên cho tôi xem. Tôi ăn, Mạn tỷ, chị nói gì vậy? Trần Bác hạ giọng, cười cợt bên tai cô. Thứ này là để Omega D, Ân D, C. Tôi ăn làm sao được? Từ Cẩn Mạn nheo mắt, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Đây là bệnh viện mà Trần Bác còn dám to gan vậy. Không chỉ vì gia thế của hắn, mà còn bởi nguyên chủ từng dung túng và ngầm đồng ý, như tối qua. Nguyên chủ đã đưa mật mã phòng tân hôn cho Trần Bác, mời hắn vào, điều đó gửi đến hắn một tín hiệu. Thẩm Thù là thứ hắn có thể tùy ý đụng vào. Từ Cẩn Mạn không nói gì. Trần Bác tưởng cô không thấy rõ. Kẹo giải rượu thôi mà. Chính chị đưa tôi. Chát, cả phòng bệnh giật mình. Trần Bác bị cái tát bất ngờ đánh đến ngẩn ngơ. Vài giây sau mới phun ra. Mẹ kiếp, Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn giật lấy hộp kẹo từ tay hắn. Còn một lần nữa, tao sẽ nhét hết chỗ này vào mồm mày. Giờ thì biến đi. Trần Bác há hốc miệng, kinh ngạc chẳng thốt nổi một câu trọn vẹn. Hắn chưa từng trải qua pheromone alpha của Từ Cẩn Mạn, nhưng luôn cho rằng cô chỉ là alpha yếu. Nếu không, với tính cách ngông cuồng đó, pheromone mạnh chắc đã khiến Omega ở Bắc Thành sợ hãi từ lâu. Vì vậy, hắn chẳng thật sự sợ cô, chỉ nể gia thế của cô mà thôi. Nhưng cái tát vừa rồi, không phải hắn phản ứng không kịp, mà là bị áp chế đến mức chẳng thể phản kháng. Cô không chỉ không yếu, còn mạnh hơn cả hắn. Hắn ngơ ngác rời đi, mãi đến khi ra khỏi bệnh viện mới giật mình tỉnh táo từ cơn hoảng loạn bị áp chế. Không đúng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Từ Cẩn Mạn vì một Omega mà ra tay với hắn. Trần Bác vừa đi, Thẩm Thù vì kiệt sức và hoảng loạn mà ngã xuống. Phòng bệnh nhốn nháo một đoàn. Từ Cẩn Mạn đứng cạnh cửa nhìn Thẩm Thù trên giường. Lòng rối bời, cô bước vào vài bước. Nhưng Thẩm Thù quay đầu đi. Chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Từ Cẩn Mạn dừng lại. Liên tiếp xảy ra chuyện thế này. Cô chẳng nghĩ ra được lời giải thích hay an ủi nào. Cuối cùng chỉ bất lực thốt lên. Xin lỗi, Thẩm Thù nhắm mắt. Cô không muốn thấy tôi thì tôi đi trước đây. Cô nghỉ ngơi cho tốt. Từ Cẩn Mạn sờ tờ báo cáo xét nghiệm máu Omega trong túi. Giờ chưa phải lúc, cô rất muốn nói với Thẩm Thù rằng những chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Nhưng lời đến miệng lại nuốt ngược vào. Nói nhiều hơn nữa cũng chẳng bằng hành động thực tế. Từ Cẩn Mạn nhìn Thái Oánh đang cảnh giác như kẻ thù. Nhẹ giọng nói, phiền em chăm sóc cô ấy. Cảm ơn, Thái Oánh chẳng suy nghĩ nhiều. Lập tức đáp trả đầy oán giận. Chị ấy ra nông nỗi này vì ai chứ? Hà tất giả vờ quan tâm. Với lại cũng chẳng cần cô cảm ơn. Từ Cẩn Mạn khựng lại. Không nói gì. Rời khỏi phòng bệnh. Cô dặn dò y tá vài câu về an toàn. Không đi thang máy mà men theo lối thoát hiểm. Từng bước đi lên. Rồi ngồi xuống cầu thang. Cô cần suy nghĩ xem sau này phải làm gì. Giờ mà có bao thuốc lá thì tốt biết mấy. Điện thoại trong túi áo bỗng rung lên. Nhóm chat tên, câu cá hộp đêm, đầy những kẻ từng chơi bời cùng nguyên chủ, đang sôi nổi bàn tán. Có người còn tác tên cô, Tống Dung Tuệ, là người M.A. Mạn. Cô thật sự đánh Trần Bác à? Từ Cẩn Mạn nhìn cái biệt danh của nguyên chủ. Thầm chửi một câu. Sửa lại thành tên bình thường rồi trả lời nhóm. Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thù là vợ tôi. Sau này các người còn dám đụng vào cô ấy. Không chỉ đơn giản là một cái tát đâu. Từ Cẩn Mạn, tôi để người đó ngồi xe lăn cả đời. Cả nhóm lập tức bùng nổ. Tống Dung Tuệ, chẳng phải nói cưới để từ từ chơi đùa sao? Hàn Phước, mẹ kiếp, Trần Bác, các người thấy chưa? Còn không tin tôi. Quỷ, làm cái hôn lễ mà lại thật sự động lòng với Omega đó à? Tống Dung Tuệ, thật vậy thì càng hăng sao? Một đêm mà đã khiến cô động tâm, Thẩm Thù này còn lợi hại hơn cả Ân Tuyết của chúng ta à? Hàn Phước, YX, cô với cô ta còn chưa làm lành sao? Nói gì đi, để Alpha nhà cô tỉnh táo chút. Từ Cẩn Mạn nhớ ra. Ân Tuyết là Omega mà nguyên chủ từng yêu thích nhất. Dù có Thẩm Thù xuất hiện, nguyên chủ vẫn cực kỳ sủng N Tuyết. Người ngoài đều xem họ như tình nhân. Nhưng giờ đây, trong đầu cô toàn là ánh mắt Thẩm Thù nhìn mình. Cô còn chưa kịp làm gì để hòa hoãn với Thẩm Thù. Thì đã xuất hiện cái tên Trần Bác này. Từ Cẩn Mạn thật sự phiền. Chẳng muốn dây dưa với đám người kia. Đang định tắt điện thoại, một tin nhắn riêng nhảy ra. Ân Tuyết, nếu em đi trêu chọc cô ta, chị cũng tát em sao? Tác giả có lời muốn nói. Thiết phiến công chúa hộ thù sứ giả. Từ Cẩn Mạn, cách chương.